Kẹo sữa vị muối. Chương 65, anh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tư Hàm cố ý kéo dài âm điệu. Duỗi tay xoa xoa mặt Thẩm Diệc Bạch. Vừa xoa vừa cười. Anh muốn nghe loại nào? Loại thứ nhất hay là loại thứ hai? Thẩm Diệc Bạch bị xoa mặt cười như không cười nhìn Lâm Tư Hàm. Hai loại đều muốn nghe. Hai loại. Lâm Tư Hàm dùng hai tay ép mặt Thẩm Diệc Bạch lại. Dùng lực ép về phía mũi. Em bé Tiểu Bạch nhà chúng ta biết mấy chữ đại ngôn bất tám. Nói dối không biết ngượng miệng. Viết như thế nào không? Không biết. Thẩm Diệc Bạch trả lời dứt khoát. Cầm tay đang lộn xộn của Lâm Tư Hàm. Híp mắt nói. Cả hai. Lâm Tư Hàm bị Thẩm Diệc Bạch gỡ tay xuống. Muốn rút về. Vấn đề là sức lực của cô và Thẩm Diệc Bạch không cùng một cấp bậc. Thử rút nhiều lần cũng không thành công. Nghĩ kỹ rồi sao? Vẫn chưa. Anh buông tay em ra rồi nói. Thẩm Diệc Bạch cười cười. Độ cong trên khóe miệng thật không rõ ràng. Lại thêm chút ý vị nguy hiểm. Hai chữ dập tắt suy nghĩ của Lâm Tư Hàm. Không bỏ. Thời gian dài ở chung. Thẩm Diệc Bạch hiểu Lâm Tư Hàm còn hơn chính cô. Từ thân thể đến tính tình. Con thỏ tuyệt đối không lương thiện vô hại như vẻ bề ngoài. Bây giờ chỉ cần anh buông tay. Lâm Tư Hàm có thể chạy trốn nhanh như con thỏ. Một mạch lưu loát chạy đến phòng ngủ khóa cửa lại. Sau đó nói anh rẽ phải vào thư phòng. Cửa ở bên kia. Loại thứ nhất. Diệp Trạch đẹp trai. Ý cười trong mắt Thẩm Diệc Bạch càng sâu hơn. Tiếp tục. Còn loại thứ hai. Loại thứ hai. Mệnh đề loại thứ nhất là mệnh đề giả. Thẩm Diệc Bạch đẹp trai là mệnh đề thật. Nói xong. Lâm Tư Hàm kéo ghế dựa bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Có thể buông tay chưa? Vui không? Muốn thưởng không? Thẩm Diệc Bạch cúi đầu xoa xoa tay Lâm Tư Hàm. Khen thưởng cái gì? Lâm Tư Hàm ngẩng đầu. Cẩn thận nhìn vẻ mặt của Thẩm Diệc Bạch. Im lặng một lát. Em có thể từ chối không? Không thể. Đoàn làm phim vì không làm chậm trễ thời gian nghỉ Tết của mọi người mà ngày đêm đẩy nhanh tiến độ. Khẩn trương tăng tốc cuối cùng cũng kịp đóng máy vào cuối năm. Quay xong, chờ anh đến, đường như cũng không vội cho Lâm Tư Hàm nhận phim truyền hình mới. Ngay cả quảng cáo cũng đẩy lại. Cho nên, Lâm Tư Hàm bình thường vội đến nỗi không ở nhà bây giờ hoàn toàn thả lỏng. Làm việc và nghỉ ngơi như lấy tiểu thập tam làm chuẩn. Một người một mèo ở nhà ăn ngủ phơi nắng. Ngược lại Thẩm Diệc Bạch càng ngày càng bận. Một ngày Lâm Tư Hàm nhìn thấy anh tính ra cũng chỉ có mấy tiếng. Cách đêm 30 Tết một tuần, Thẩm Diệc Bạch còn đang bận kết toán công việc cuối năm. Hơn 6 giờ sáng Lâm Tư Hàm ngủ dậy bên cạnh đã không có ai. Mép giường chỉ lưu lại chút ấm áp nhàn nhạt. Mặc đồ rửa mặt xong, Lâm Tư Hàm bỏ tiểu thập tam vào ba lô dành cho mèo. Mang theo tiểu thập tam về nhà bố mẹ. Đáy lòng tràn đầy mong chờ mà mở cửa. Lâm Tư Hàm nhìn xung quanh một vòng phát hiện phòng khách không có người. Tivi vẫn đang bật kịch Hoàng Mai. Tủ giày bên cạnh để hai đôi dép của Lâm Học Sâm và Triệu Nguyệt. Thay dép, Lâm Tư Hàm thả tiểu thập tam nghẹn thành một cục ra ngoài. Duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của nó. Con gái, Triệu Nguyệt mua đồ ăn về ngồi ở tủ dép màu đen thay dép thử thăm dò mà gọi một tiếng. Mẹ, Lâm Tư Hàm hoảng sợ. Một tay ôm tiểu thập tam đứng dậy. Một tay nhận giỏ đồ ăn của Triệu Nguyệt. Mẹ còn tưởng trong nhà có trộm chứ. Triệu Nguyệt nói thuận tay đóng cửa. Vào nhà cũng không đóng cửa lại. Từ xa mẹ đã nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Sao mẹ lại không nhận ra con gái của mẹ chứ? Lâm Tư Hàm xách theo giỏ rau vào bếp cùng Triệu Nguyệt. Con, Triệu Nguyệt chỉ nói một chữ. Như là nghĩ đến cái gì đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm vào con cưng nhà mình đánh giá từ trên xuống dưới. Con có phải mang thai hay không? Lâm Tư Hàm lập tức ngây ngẩn cả người. Đi bệnh viện, mẹ xem cho con. Triệu Nguyệt thu hết biểu cảm nho nhỏ của Lâm Tư Hàm vào trong mắt. Càng thêm xác định, vòi nước chậm rãi chảy xuống. Tiếng nước rơi xuống, phát ra âm thanh nặng nề. Mực nước trong bồn tăng thêm mấy phần. Không có, Lâm Tư Hàm đột nhiên lắc đầu. Cô có thể khẳng định cô tuyệt đối không mang thai. Con là bác sĩ hay mẹ là bác sĩ?